chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy ý đồ của Hứa Đình Xuyên, Tô Mạt Mạt lập tức hoảng sợ, quên mất việc nổi giận, vội vàng nhẹ giọng nói, chú đã thề sẽ không chạm vào hậu huyệt của em, chú quên rồi sao? Anh bày ra bộ dáng vô lại, sảng khoái nói, đã quên. Mạt Mạt nghẹn, nhất thời quên phải phản bác anh như thế nào. Đợi đến khi quốc huyệt cảm giác được bị dị vật làm cho căng ra, thấy đau như đêm đầu tiên, cô chống cánh tay nâng cơ thể, run rẩy chịu không được, nửa người trên bò lên ghế trước. Chú đã thề, nếu chạm vào chỗ đó, sẽ bị liệt dương. Chú, mau lấy ra đi, đau quá, nếu lời thề ứng nghiệm, không phải quá đúng ý em sao? Nếu không ứng nghiệm, cả hai miệng nhỏ của em, mỗi ngày đều được ăn no, thể nào em cũng không có hại. Nhịn một chút, trừ lần đầu tiên thì hơi đau một chút, về sau sẽ quen. Hạ thân Hứa Đình Xuyên vẫn không lùi bước, dùng kỹ thuật nhẹ nhàng dụ dỗ như mọi khi. Mạt Mạt xem như đã hiểu, lời thề của đàn ông là thứ vô dụng nhất trên đời. Huống chi tên này còn là một con sói đói, chỉ cần lên giường thì khác hoàn toàn với con người thường ngày. Quả thật là một tên ác ma. Quốc huyệt không co giãn như hoa huy, tê, cho nên lần đầu thâm nhập có chút lao lực. Không riêng gì cô gái nhỏ dưới thân đang khóc nỉ non, bây giờ anh cũng khó chịu cực điểm. Trên trán không những đã dịn mồ hôi, mà gân xanh cũng đã lúc ẩn lúc hiện. Cũng may trứng dung đã giúp bôi trơn từ trước. Anh cũng dùng phương pháp lúc đợi phá thân lần trước, có thể cắm đến chỗ nào liền từ từ rút ra lại cắm vào. Đến khi thông thoáng hơn một chút, lại dùng lực cắm vào sâu hơn một ít. Cứ lặp lại như vậy, cùng với dầu bôi trơn, hơn mười mấy phút trôi qua, cuối cùng cũng đem cự căn vùi vào bên trong quốc huyệt của cô. Tuy lúc đầu cô có khóc sướt mướt kêu đau, nhưng lúc đã hoàn toàn vào được, tiếng khóc đã từ từ nhỏ dần. May mà kiên nhẫn của anh đủ dùng, không có ngang ngược cắm vào một lúc. Huống chi quốc huyệt không có màng trình, lần đầu cắm vào cũng không đau như vậy. Thấy cô đã ngừng khóc, còn xoắn thân mình, vừa động một cái, quốc huyệt cũng co rút lại, kẹp anh suýt nữa bắn ra. Lúc này Hứa Đình Xuyên mới yên tâm lớn gan chủ động. Nhưng mới vừa nhấn một cái, cô đã kêu lên, đừng nhanh như vậy, nhẹ một chút, không phải ngứa sao, anh gái ngứa giúp em. Hứa Đình Xuyên đè eo cô lại phòng ngừa cô giãy giụa. Gôn tê thô to ra vào quốc huyệt mềm mại, xương mờ u va chạm lên hai cánh mông nhỏ, vang lên tiếng bạch bạch. Cô cử động cơ thể vì ngứa, dương vê, tê của anh cắm vào từ phía sau, thật sự chướng đến khó chịu, cô không chịu được phải vặn vẹo cơ thể theo bản năng. Bây giờ bị anh chọc vào một cách thô bạo như vậy, cô càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác vừa như đang muốn đi vệ sinh, nhưng lại vừa không giống. Tóm lại là hoàn toàn khác với lúc được làm với tiểu huyệt phía trước, nhưng lại giống nhau ở chỗ đều bị anh xỏ xuyên qua một cách dày đặc, cũng đều có cảm giác tê tê dại dại lan đi khắp toàn thân. Anh làm khi nặng khi nhẹ, cô cũng lúc đau lúc sướng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn luôn to nhỏ không ngừng. Thấy cô gái nhỏ đã ngừng giãy giụa, lúc này Hứa Đình Xuyên mới buông bàn tay đang chế trụ vòng eo cô, vòng qua trước người, chen vào giữa người cô và ghế ngồi, phủ lên hai luồng miên nhũ. Đầu ngón tay đương nhiên sẽ không bỏ qua hai đầu vú, mặc dù đã xoa đến cương cứng, vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Quốc huyệt sau khi bị dương vê, tê to lớn hung hăng hành hạ, cô cảm giác được phần thịt hồng hào bên trong quốc huyệt cũng bị côn tê kéo theo ra ngoài, rồi lại bị đảo trở về. Cô vừa đau vừa thấy vui thích, quốc huyệt bị xỏ xuyên, vú cũng bị dâm loạn. Mạt Mạt bị Hứa Đình Xuyên chơi đùa cả người sụi lơ, mềm như vũng nước ngã lên ghế, bị anh đâm liên tục như bọt sóng cuồn cuộn. Âm thanh tạo ra từ chỗ hai bộ phận va chạm vào nhau hòa lẫn đan xen với tiếng rên rỉ cùng tiếng thở hổn hển. Tiếng kêu khóc hỗn loạn ban đầu cũng đã chậm rãi chuyển thành nhất trí. Mạt Mạt dần làm quen với dị vật bên trong hậu huyệt. Bắt đầu chân chính hưởng thụ, nhưng thời gian anh làm quá lâu. Mặc dù sảng khoái, nhưng cơ thể cô quá mềm mại, thật sự không chịu được. Hai mông nhỏ vì va chạm mạnh mẽ cũng đỏ rực một mảnh. Cô dần không chịu nổi, khóc kêu xin tha, chú, từ bỏ, quá nhiều, mau bắn đi, a, mông đau quá. Chỗ nào nhiều, anh còn chê ít đấy, không làm sưng cả hai cái động của em, lúc trở về lại dụ dỗ thằng nhóc kia có phải không? Hứa Đình Xuyên nghĩ đến hình ảnh Mạt Mạt bị cái tên con lai kia đè dưới thân. Liền giận dữ, càng thêm dùng sức, không có, a, nhẹ chút, chú, buổi chiều em còn có quân huấn. Chú như vậy làm sao em tham gia được? A, quá nhanh, không cần, vì có diện mạo hơn người. Huấn luyện viên có hơi thiên vị cô một chút, có chỗ nào không đạt chuẩn. Thường xuyên gọi cô ra huấn luyện riêng. Nếu Hứa Đình Xuyên cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là đứng nghiêm, đi đều, đứng vững còn không làm được, chắc chắn sẽ bị huấn luyện viên trừng phạt. Anh sẽ gọi cho thầy giáo của em xin cho em nghỉ. Cũng chỉ còn lại mấy ngày, không đi cũng thế. Hứa Đình Xuyên thở hổn hển, nhét dương vê tê vào trong nghiền nát quốc huyệt. Hai tay càng ra sức xoa nắn hai vú, làm cả người Mạt Mạt run rẩy. Hậu huyệt bị làm cũng có thể cao trào. Dù chỗ đó không hề có điểm G, nhưng cô vẫn như tiết thân như thường. Cả hai huyệt trước sau đều không ngừng co rút. Trong lúc nhất thời kẹp thật chặt, làm Hứa Đình Xuyên cũng tước vũ khí đầu hàng. Một cỗ nùng tinh tưới vào trong quốc huyệt của cô. Vốn tưởng rằng sau khi đã làm cả qua cả hai huyệt anh sẽ buông tha cho mình. Nhưng bây giờ côn THT của Hứa Địch Xuyên vẫn cắm trong hậu huyệt. Gọi cho hiệu trưởng, dọa cô cả người căng thẳng. Hai huyệt cũng co rút theo, kẹp cho Hứa Đình Xuyên nhăn mày lại. Suýt chút nữa đã hừ ra tiếng. May mà người ở đầu dây bên kia không nghe được. Sau khi Hứa Đình Xuyên nói ra ý muốn của mình, người đó sảng khoái đồng ý, sau đó anh cúp điện thoại. Cong cong khóe miệng cười nói, em yên tâm, mấy ngày sau em không cần tham gia quân huấn, cứ nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, cô cần nghỉ lâu đến vậy sao? Tô Mạt Mạt định mở miệng phản bác lại anh, tại sao không chỉ xin nghỉ một ngày thôi, thì anh đã rút côn THT ra, tinh đê. CS theo đó tuôn ra ngoài, cô cảm giác chính mình lại mất khống chế, cuống cuồng tìm khăn giấy lau quốc huyệt, lại bị anh ôm vào ngực tựa lên ghế, lưng cô quay về phía anh, nghe được giọng nói ôn nhu của anh, chờ một chút, anh sẽ giúp em thu dọn, làm trước cho đỡ thèm đã, cái gì đỡ thèm, anh đã làm 2 tiếng đồng hồ rồi, còn không đỡ thèm sao? Cái tên sói đói này, trách không được đã 30 tuổi rồi còn chưa kết hôn. Người nào có thể chịu nổi anh chứ? Huống chi cô còn nhỏ, cơ thể lại mềm, anh cứ tiếp tục như vậy, cô không phải sẽ chết sớm sao? Cách chương.